thật là nhiều cường giả. Nhiếp Vân cũng không sốt ruột tranh đoạt với bọn họ mà hai mắt nhìn về phía đám người rậm rạp chằng chịt ở phía trước, ánh mắt lập lòe, không nhịn được có chút cảm khái. Hắn chỉ tùy tiện nhìn vài lần cũng đã phát hiện ra có mấy chục tồn tại có thực lực không kém gì hắn, không hổ là hậu bối của cường giả đế cảnh, nội tình quả nhiên đủ thâm hậu. Không chỉ riêng thực lực bản thân những người này cường đại, mà chỉ sợ bản thân còn nắm giữ các loại bí kỹ mà cường giả đế cảnh lưu lại. Còn có các chiêu số, không cần phải nghĩ, nhất định sức chiến đấu sẽ rất là đáng sợ. Tuy rằng Nhiếp Vân đã trải qua không ít chuyện, thiên phú cũng không yếu. Thế nhưng so với chiêu số mà cường giả đế cảnh sáng tạo ra vẫn còn có chênh lệch rất xa. Cũng giống như đại diễn thiên cơ kiếm vậy. Loại kiếm pháp cấp bậc này, tối đa hắn cũng chỉ có thể học tập mà thôi. Nếu như muốn sáng chế ra chiêu số đồng cấp với nó, chuyện này căn bản hắn không làm được a. Đương nhiên, cho dù chiêu số có mạnh mẽ tới đâu thì cũng có quan hệ với người sử dụng nó. Nếu như không có thiên phú và lĩnh ngộ cao tuyệt, như vậy cho dù có chiêu số lợi hại đến mấy, có người cường đại chỉ điểm thì cũng sẽ không được tính là quá mạnh mẽ. Vạn giới vũ y là một kiện binh khí phòng ngự siêu việt hoàng cảnh viên mãn, không riêng gì có tác dụng ở trong vạn giới động thiên, mà sau khi đi ra ngoài cũng có hiệu quả rất lớn. Chính bởi vì như vậy cho nên phàm là người tham gia thí luyện, đều sẽ dùng hết toàn lực. Vì vậy chúng ta cũng phải cố gắng lên. Chúng ta không cướp được tầm hướng châm, cho nên ngàn vạn lần không thể để cho thứ này rơi vào trong tay hai người Ba Đa, Lưu Mộc Nhị kia, một mặt đi về phía trước, một mặt Nhữ Hạ Vương Tử truyền âm cho hắn. Hắn cũng không biết tầm hướng châm của Đa Ba Vương Tử đã bị Nhiếp Vân trộm đi. Lúc này hắn còn cho là hai người bọn họ ngay cả một kiện bảo vật cũng không có. Chỉ có thể tận lực mà thôi, Nhiếp Vân cũng không có nói thật mọi việc ra. Trộm đi cực địa hàn băng, bản thân lại có thiên phú hòa thần tông. Dựa theo đạo lý bình thường mà nói, như vậy hắn sẽ có cơ hội hái được Hỏa Long chi tâm từ trong Hỏa Long Địa Uyên. Thế nhưng thế sự không có chuyện gì là tuyệt đối, những hậu nhân của cường giả đế cảnh này, người nào mà ra thế không xa xỉ cơ chứ, ai biết được bọn hắn còn có thủ đoạn bất ngờ gì hay không, cuối cùng có thành công hay không hắn cũng không biết, cho nên cũng chỉ có thể nói là tận lực, khi đó dù có thất bại thì cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Được. Hai người chúng ta cùng nhau cố gắng, lần này nhất định ta phải vượt qua được đám người Ba Đa, Nhữ Hạ Vương Tử cắn răng nói một câu. Cũng là một trong ba đại vương tử, thế nhưng lúc tranh đoạt tầm hướng châm hắn lại rớt lại phía sau hai người kia. Lần này không thể thất bại được nữa, nếu không, cho dù vị hoàng tử trước mắt này có đem vị trí tặng cho hắn thì hắn cũng không có mặt mũi nào tiếp nhận a. Siêu, siêu, trong lúc hai người truyền âm với nhau thì đã tới. Trước mặt cánh cửa, thân ảnh của cả hai nhoáng một cái, đồng thời biến mất tại chỗ, thân thể cùng lúc tiến vào bên trong một thế giới khác. Đằng sau cánh cửa là một cái biển lửa, vừa mới đi vào đã cảm thấy sóng nhiệt dày đặc đập vào mặt, thiêu đốt khiến cho làn da của người ta run lên. Hỏa thần chi khí ở trong người vận chuyển, rất nhanh Nhiếp Vân đã có thể thích ứng được cảm giác nóng bỏng trước mắt. Nhữ Hạ Vương Tử ở bên cạnh không có lo ai bản lĩnh này như hắn. Tuy nhiên, đối phương cũng đã sớm có chuẩn bị, bên ngoài thân thể hắn lập tức có một đạo quang mang lập lòe, một cỗ lực lượng vô hình tức thì ngăn cản nhiệt khí ở bên ngoài. Linh khí huyền y, lực khống chế thật tinh thuần, thủ pháp mà Nhữ Hạ Vương Tử dùng không phải là pháp bảo, mà là lực lượng ở trong cơ thể thông qua huyệt đạo quanh thân bắn ra ngoài, tạo thành một vòng phòng hộ đặc thù. Loại phòng hộ này yêu cầu bản thân đối với lực lượng phải có lực khống chế rất mạnh. Cho dù là hắn hiện tại cũng rất khó có thể làm được, mà đối phương lại cử trọng nhược khinh, đủ để thấy được thực lực của đối phương rất đáng sợ. Tuy rằng hắn chưa từng giao thủ với Nhữ Hạ Vương Tử, thế nhưng chỉ bằng vào điểm này, chỉ sợ đối phương cũng đã không kém gì hắn. Có lẽ, thậm chí lại còn mạnh hơn. Cho dù lực khống chế có mạnh tới đâu cũng vô dụng. Nhiếp huynh đối với những sóng nhiệt này cũng không có chút phản ứng nào. Chuyện này mới khiến cho ta cảm thấy hâm mộ a. Nhữ Hạ Vương Tử liếc nhìn Nhiếp Vân, trong lòng không có một chút cảm giác về sự ưu việt nào. Sử dụng linh khí huyền y nhìn qua thì cảm thấy rất là cường đại, trên thực tế lại là không ngừng tiêu hao pháp lực của mình. Cho nên cũng không thể coi là phương pháp cao minh vào đâu được. Thiếu niên ở trước mắt này cũng không cần phải làm gì mà lại có thể chống đỡ được nhiệt độ cao, không cần phải suy nghĩ. Nhất định thủ đoạn của đối phương so với hắn còn lợi hại hơn nhiều. thể chất của ta có chút đặc thù a. Đương nhiên Nhiếp Vân sẽ không nói ra chuyện mình có được thiên phú hòa thần. Hắn thuận miệng chuyển chủ đề, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước mắt bọn họ lúc này là một cái sơn động cực lớn, bốn phía có hỏa diễm cực nóng thiêu đốt, khiến cho đất hóa lỏng, chậm rãi chảy xuôi ra ngoài. Sơn động đen kịt, nhìn không thấy tận cùng. Bóng người vọt tới trước đó cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Giống như tất cả đều rơi vào bên trong nham thạch nóng chảy, bị đốt thành cho bụi vậy. Cái này là hỏa long địa uyên hay sao? Sắc mặt của Nhiếp Vân lập tức trở nên ngưng trọng. Lúc còn ở khí hải đại lục, phù thiên đại lục hắn cũng đã từng tiến vào trong dung nham ở dưới mặt đất. Cũng coi như quen thuộc với hoàn cảnh này. Thế nhưng trình độ nóng bỏng của sơn động trước mắt này rõ ràng đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, ở nơi này còn ẩn chứa một loại cảm giác áp bách cường đại, khiến cho người ta không kìm lòng được mà hít thở dồn dập. Đúng vậy, hỏa long địa uyên là một chỗ đặc thù được hình thành. Từ thi thể của thượng cổ hỏa long thú sau khi chết, sơn độn mà chúng ta đứng hiện tại trên thực tế là bên trong thi thể của hỏa long thú. Cho nên càng đi về phía trước thì nhiệt độ lại càng cao, càng khó có thể thừa nhận được. Đối với hỏa long địa uyên Nhữ Hạ Vương Tử cũng biết rất nhiều, cho nên lập tức giải thích cho Nhiếp Vân nghe. Thi thể của hỏa long thú thượng cổ, Nhiếp Vân có chút sửng sốt. Vốn hắn tưởng rằng nơi này là hoàn cảnh đặc thù, cũng giống như dung nham ở dưới mặt đất trước kia vậy. Đều là do hoàn cảnh địa lý tạo thành, thế nhưng không nghĩ tới lại là thi thể của hỏa long thú thượng cổ. Đúng vậy. Hỏa long thú thượng cổ trời sinh đã có được hỏa diễm đại đạo, sau khi thành niên lại có thể nhẹ nhõm đạt tới thâu tiên tá thọ cảnh. Tồn tại cường đại thậm chí còn có thể trực tiếp đột phá thiên đạo, có được thực lực đế cảnh, Nhữ Hạ Vương Tử gật đầu nói một câu. Đột phá thiên đạo, có được thực lực đế cảnh, Nhiếp Vân có chút không thể tin được. Nhân loại tu luyện tới đế cảnh phải trải qua vô số sinh tử. Hàng ước vạn người cũng không có được một người. Thế nhưng là oai hỏa long thú thượng cổ này lại có thể nhẹ nhõm đạt tới thâu tiên tá thọ cảnh, thậm chí lại còn đột phá thiên đạo, thật hay giả vậy. Trong lòng đang có chút kỳ quái thì đột nhiên trong đầu hắn lóe lên linh quang, hắn lại nghĩ tới một loại sinh linh khác. Huyễn giới thú, khi lần đầu tiên nghe nói tới loại sinh mạng thượng cổ này hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ vào giới thiệu của Quy Linh, loại thần thú này sau khi thành niên cũng có được tỷ lệ đột phá rất lớn trở thành đế cảnh cường giả. Chẳng lẽ ở thời kỳ thượng cổ cũng có không ít thần thú cấp bậc như vậy hay sao? Đúng vậy a, hỏa long thú thượng cổ rất là đáng sợ, trời sinh đã có thể lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo. Ngươi không nên không tin, ta đã từng tìm hiểu kỹ qua chuyện này ở trong thư khố hoàng gia. Ta nghe nói ở thời kỳ thượng cổ, loại thần thú có thể đột phá thiên đạo này cũng có rất nhiều, không ít đế quân rong ruổi thiên địa đều chết ở trong tay những đầu thần thú này a. Nhữ Hạ Vương Tử thấy hắn không tin cho nên lập tức đem chuyện mình biết nói ra, dường như, loại thần thú này có một cái tên thống nhất, đó là đế thú, là một loại thần thú có thể tấn cấp đế cảnh, đế thú, Nhiếp Vân chậc chậc không thôi. Vô luận là thứ gì, chỉ cần mang theo chữ đế đã vô cùng đáng sợ, vượt xa mức mà người thường có thể hiểu được. Tuy nhiên, dường như cũng không phải có thể thành công một cách dễ dàng như vậy. Những đế thú này vừa mới sinh ra đời đã có vô số đầu tàn sát lẫn nhau, thông qua việc thôn phệ đồng loại để làm cho lực lượng tăng lên. Sau khi cắn nuốt rất nhiều thì mới có thể trở thành một cường giả đế cảnh a. Nhữ Hạ Vương Tử cười cười, lại nói, đương nhiên, những chuyện này đều là truyền thuyết thượng cổ, về phần có phải là thật hay không thì ta cũng không được biết, chỉ mong không phải là thật. Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái. Nếu như là thật, quả thực có không ít đế thú. Như vậy nhân loại muốn xưng bá ở trong thần giới, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Chúng ta cũng nên đi nhanh một chút a. Hỏa long địa uyên càng đi về phía trước thì sẽ càng nóng. Hỏa long chi tâm lại ở trong chỗ sâu nhất của địa uyên. Nếu như chúng ta không nhanh một chút, ta sợ đám người Đa Ba Vương Tử đã đắc thủ a. Giờ phút này đằng sau bọn hắn đã không có người nào khác, cho nên bọn hắn cũng xem như là ở cuối cùng. Nếu như không nắm chắc thời gian, đừng nói là tranh đoạt hỏa long chi tâm, chỉ sợ còn chưa nhìn thấy thì đã bị người ta đắc thủ rồi. Hắn không dễ dàng đạt được như vậy đâu. Nhiếp Vân cười cười nói, không có cực địa hàn băng, cho dù Đa Ba Vương Tử kia có tìm được hỏa long chi tâm thì chỉ sợ cũng không có cách nào tới gần được a. Thế nhưng cho dù biết rõ những chuyện này thì Nhiếp Vân cũng không khinh địch, hắn theo sát sau lưng của Nhữ Hạ Vương Tử, nhanh chóng đi về phía trước. Thỏ khôn có ba hang, loại người như Đa Ba Vương Tử, tuy rằng đã bị hắn trộm đi cực địa hàn băng. Thế nhưng nhất định sẽ còn có thủ đoạn khác. Nếu như thực sự cho rằng đối phương sẽ không có cách nào tới gần Hỏa Long Chi Tâm, như vậy chỉ sợ hắn sẽ trở thành trò cười, ngồi nhìn người khác đặt đồ trước mắt a. Một đường đi về phía trước, đúng như Nhữ Hạ Vương Tử nói vậy. Hai người càng đi về phía trước thì nhiệt độ lại càng lớn. Đi được mấy thời thần thì bên ngoài cơ thể của Nhiếp Vân cũng hiện lên một tầng quang mang. Hắn có được thiên phú hỏa thần, vì vậy tuy rằng nhiệt độ ở nơi này đáng sợ, thế nhưng trên thực tế đối với hắn lại không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là hắn cũng không muốn để lộ ra thiên phú hỏa thần, khiến cho người khác hoài nghi. Vì vậy đành phải tạo ra biểu hiện giả dối, làm một vòng quang mang phòng ngự bên ngoài cơ thể. Người ở đây càng ngày càng ít đi, Nhữ Hạ Vương Tử có chút cảm khái lên tiếng. Không cần hắn nói thì Nhiếp Vân cũng đã phát hiện ra. Càng đi vào sâu bên trong thì người cũng càng ít đi. Tuy rằng người đến đây thi thố đều là hậu nhân của cường giả đế cảnh, bảo vật thủ đoạn cũng có rất nhiều. Thế nhưng lại bởi vì thực lực bản thân không đủ, cho nên cũng không phải người nào cũng có thể đi đến cuối cùng. Đi được một giờ, hai người bọn họ đã tận mắt nhìn thấy có không ít cường giả không chịu nổi hỏa diễm thiêu đốt mà chủ động rời khỏi nơi này. Lúc tới đây phải từng bước một tiến lên. Thế nhưng lúc rời đi lại vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng ý niệm liên tục nói ba lượt ta muốn rời đi. Như vậy bản thân ẽ được thuấn di đi ra bên ngoài. Hỏa Long Địa Uyên này đã sớm bị Phổ Thiên Đại Đế luyện hóa, nếu không, đối phương cũng không dám để cho nhiều hậu bối như vậy đến đây thí luyện a. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Đi gần nửa ngày thì sơn động trước mắt đã biến thành một cái biển lửa. Ngay cả hai mắt cũng cảm thấy đau đớn, không nhìn thấy rõ được cảnh vật trước mắt. Linh khí huyền y của Nhữ Hạ Vương Tử đã sớm không kiên trì nổi, giờ phút này tứ trên người hắn là một kiện pháp bảo phòng ngự đặc thù. Tuy rằng không có biện pháp so với loại bảo vật như là cực địa hàn băng, thế nhưng vẫn có thể ngăn cản được hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho hắn trong thời gian ngắn không bị hỏa diễm làm thương tổn. Sắp đến rồi. Nếu như ta đoán không sai, như vậy Hỏa Long Chi Tâm đang ở không xa phía trước. Hít thở dồn dập mấy cái, sắc mặt của Nhữ Hạ Vương Tử lập tức trở nên ngưng trọng, lại nói một câu. Nhiếp Vân lập tức nhìn về bốn phía. Đúng như Nhữ Hạ Vương Tử nói vậy, nơi này hoàn toàn khác với con đường mà trước đó bọn họ đi qua, càng thêm nóng bỏng, không khí chung quanh dường như cũng bị thiêu đốt, làm cho da rẻ trên người bị phỏng, thân thể không ngừng run lên. Nơi này cũng không còn có mấy người, đám người Diệp Đào tiến vào trước đó đã sớm không chịu nổi mà rời khỏi nơi đây. Người có thể ở lại, cơ hồ đều là người nổi bật trong đám hậu nhân của cửu đế. Mấy người kia là ai? Cách đó không xa có mấy đạo thân ảnh đang gian nan đi về phía trước. Hoàn cảnh cực nóng khiến cho những người khác không chịu đựng được, thế nhưng đối với bọn họ dường như cũng không thể tạo thành được ảnh hưởng quá lớn. Trong mấy người này, Nhiếp Vân lập tức nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, chính là hai vị vương tử Ba Đa và Liêu Mộc. Thế nhưng những người khác hắn lại không biết. Người mặc y phục màu đen kia chính là Ma Nghiêm mà lần trước ta nói với ngươi. Hắn là hậu nhân của Tâm Ma Đại Đế. Thuận theo ngón tay của Nhữ Hạ Vương Tử nhìn lại, sắc mặt của Nhiếp Vân lập tức trở nên ngưng trọng. Vị Ma Nghiêm này toàn thân mặc y phục màu đen, cao thấp toàn thân có khói đen nhàn nhạt lan tràn ra. Hỏa diễm nóng rực chung quanh vừa mới tiếp xúc với khói đen giống như đã gặp phải khắc tinh, không ngừng hoảng sợ lan tràn ra bốn phía. Vì vậy cũng không tạo thành một chút tổn thương nào đối với hắn. Hắn có được thiên phú hỏa thần, chỉ có thể khiến cho hỏa diễm chung quanh không thể thiêu đốt được hắn. Thế nhưng khói đen của Ma Nghiêm này lại có thể làm cho hỏa diễm phải cảm thấy sợ hãi, đủ để thấy được chỗ đáng sợ của người này, khó trách hắn ta lại có thể cướp đi tầm hướng châm từ trong tay ba đại vương tử, tiểu tử này quả nhiên cũng không đơn giản. Tâm ma thiên phú xếp hạng thứ 15, còn đứng trên cả kiếm đạo sư, xem ra không thể coi thường người trong thiên hạ a. Nhiếp Vân âm thầm cảnh giác một phen. Trước đó hắn vẫn cho rằng, cho dù đám người Ma Nghiêm có lợi hại tới đâu thì cũng không kém bao nhiêu với hắn. Thế nhưng hiện tại xem ra, đối phương cũng không có đơn giản như vậy. Tâm ma thiên phú xếp hạng thứ 15, còn đứng ở phía trên kiếm đạo thiên phú. Nếu như tu luyện tới hoàng cảnh viên mãn, thực lực sẽ rất mạnh mẽ. Chỉ sợ ngay cả cường giả thâu thiên tá thọ bình thường cũng khó có thể chống lại được. Ma Nghiêm này cũng phải cẩn thận, hắn tinh thông tâm ma đại đạo,

khi đó đã có không ít cường giả hoàng cảnh viên mãn bị nó thôn phệ. Tình hình càng ngày càng khó coi, khiến cho vô số cao thủ nghe tin nó phải chạy mất mật. Khi đó Ngô Thiền này một mình tới đó, thành công chém giết đầu hung thú này. Mà lúc ấy hắn ta mới chỉ là hoàng cảnh đỉnh phong, 50 năm trước nghe nói hắn ta đạt được kỳ ngộ, đột phá đến hoàng cảnh viên mãn. Như vậy nhất định thực lực lại càng tiến thêm một bước, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, từ khi đó hắn ta cũng chưa từng xuất thủ thêm một lần nào nữa. Cho nên cũng không có tham chiếu, vì vậy ta cũng không dám chắc chắn. Chỉ là ta có thể khẳng định, hắn cũng không yếu hơn so với ta. Sau đó Nhữ Hạ Vương Tử lại chỉ về phía một người, vẻ mặt lại càng thêm ngưng trọng. Dung hợp giới vực, Nhiếp Vân gật đầu một cái. Sở dĩ hắn mạnh như vậy cũng là bởi vì lĩnh ngộ dung hợp giới vực, cho nên hắn rất rõ ràng chỗ đáng sợ của việc giới vực. Hắn không biết vị Ngô Thiền này rốt cuộc đã lĩnh ngộ được bao nhiêu loại giới vực. Nếu như chỉ là hai loại thì cũng thôi đi. Thế nhưng một khi vượt qua ba loại, cho dù là đám người Đa Ba Vương Tử, quả thực cũng khó có thể chống lại đối phương. Dù sao ta cũng chỉ đối đầu với hai người Ba Đa, Lưu Mộc, cũng không có ý định gây phiền toái với hắn a. Vạn giới vũ y lần này hắn cũng là một trong những người đứng đầu. Thậm chí còn có nhiều người ủng hộ hơn so với ta a. Nhữ Hạ Vương Tử có chút cười khổ nói. Đường đường là một trong ba đại vương tử có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất. Thế nhưng còn không được ủng hộ bằng một người ngoài. Chuyện này nói ra khiến cho hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Còn một người nữa, người nọ là ai? Ta thấy mọi người đều cách hắn một chút khoảng cách, có lẽ hắn ta cũng không đơn giản a. Nhiếp Vân ghi nhớ lai lịch, tình hình của mấy người này vào trong, hai mắt lại nhìn về phía một người cuối cùng. Người cuối cùng là một vị thiếu niên hình thể cao lớn, so với hắn ước chừng còn cao hơn một cái đầu. Trên người tản mát ra một cỗ khí tức lạnh lùng, giống như không muốn người ta tới gần. Ngay cả đám người Đa Ba Vương Tử cũng phải cách hắn một khoảng cách. Chỉ sợ người này cũng không dễ ở chung a. Hắn gọi là Độc Giác, cũng rất nổi danh. Nổi danh là cuồng nhân chiến đấu ở trong Vân Châu Thành a, Nhữ Hạ Vương Tử nói. Cuồng nhân chiến đấu, Độc Giác, Nhiếp Vân có chút sững sờ. Trong nhân loại chúng ta có cái tên đó sao? Quả thực hắn không phải là nhân loại, mà là hậu bối tọa kỵ hỗn độn khung lư thú của Tử Đàn Đế Quân. Trời sinh dị chủng, một thân phòng ngự rất là kinh người, trời sinh đã thích luyện võ, ưa thích chiến đấu cùng với người ta. Không động vào hắn thì cũng bỏ đi. Thế nhưng một khi chọc phải hắn, cho dù là trên đường liếc mắt nhìn một cái cũng sẽ dẫn tới quyết đấu. Mấu chốt là lực phòng ngự của hắn rất là lợi hại. Cho dù ngươi có đánh tới đau tay thì hắn cũng không bị làm sao cả. Đồng thời trên đầu lại còn có một vị lão tổ thần thú bảo kê. Chính bởi vì như vậy cho nên đám người chúng ta vừa nhìn thấy hắn là lập tức chạy một mạch a. Nhữ Hạ Vương Tử có chút cười khổ nói. Hỗn độn khung lư thú, Nhiếp Vân khẽ gật đầu một cái. Thần thú khác với nhân loại, huyết mạch truyền thừa càng thêm đáng sợ, hơn nữa tuổi thọ của thần thú lại rất lâu. So với hậu nhân của Tử Đàn Đế Quân, chỉ sợ chênh lệch không biết bao nhiêu bối phận a. Bối phận càng ít thì huyết mạch lại càng thêm tinh. Thuần. Vị Độc Giác lão tổ này có thể trở thành tọa kỵ của Tử Đàn Đế Quân, như vậy chỉ sợ thực lực cũng không thể khinh thường. Mà hậu đại của hắn tất nhiên cũng sẽ rất mạnh. Thực lực của hắn ta như thế nào, phòng ngự vô địch cũng không có nghĩa là thực lực cũng mạnh a. Nếu như thực lực không đủ, như vậy cũng chỉ có thể trở thành cái bia cho người ta ngắm. Giống như ban đầu hắn ở trong cốc vậy, không đủ để gây sợ. Thực lực, có lẽ cũng không dưới ta, người cũng biết rồi đó. Rất nhiều bí kỹ của thần thú đều có thể truyền thừa, hơn nữa hắn lại có chênh lệch huyết mạch với hỗn độn khung lư thú cực nhỏ. Đối phương lại chỉ có một hậu bối như hắn. Cho nên tuyệt chiêu của hắn có lẽ cũng có không ít a. Nhữ Hạ Vương Tử cười khổ một cái rồi khẽ lắc đầu. Vị này Độc Giác lão tổ này thân là tọa kỵ của đại đế. Quan hệ của đại đế tất sẽ vô cùng tốt. Mà chỉ có một hậu bối như vậy, nếu như toàn lực bồi dưỡng, vừa có thiên phú cao lại có cao nhân chỉ điểm. Trình độ cường đại không cần phải nói. Chỉ sợ so với mấy người trước đó cũng không yếu hơn chút nào a, thậm chí còn hơn những người trước. Ngô Thiền, Si Yêu, Ma Nghiêm, Độc Giác, không hổ là Vân Châu Thành, quả nhiên là cường giả như mây nha. Nghe thấy đối phương nói một câu như vậy, Nhiếp Vân gật đầu một cái, lại nói một câu. Phổ Thiên Hoàng Triều là một trong 9 thế lực lớn ở trong thần giới, nội tình thâm hậu. Thanh niên tài tuấn tuổi trẻ có rất nhiều cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như không có nhiều cường giả tuổi trẻ như vậy, chỉ sợ thế lực lớn như thế cũng không kiên trì được bao lâu mà phải tan nát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Lại nói, sóng sau đè sóng trước, Hỏa Long Địa Uyên đối với tu vi ý chí của người ta có khảo nghiệm rất lớn. Thực lực không đạt tới thì cũng đã bị đào thải trên đường từ sớm. Người có thể kiên trì đi đến nơi này, đủ để nói rõ điểm cường đại của bọn họ. Đúng vậy a, nơi này có không ít cường giả. Lần đi thu hoạch Hỏa Long chi tâm này ta cũng không có hy vọng quá lớn, trong lòng Nhữ Hạ Vương Tử tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Cạnh tranh với nhiều cường giả như vậy, đổi lại là ai thì chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy có chút nhụt chí. Hơn nữa những người này, không riêng gì thực lực cường đại, quan trọng hơn là sau lưng bọn hắn đều có thế lực rất mạnh. Trên người cũng có thủ đoạn nhiều vô số kể. Ngươi cảm thấy ngươi có rất nhiều chuẩn bị ở phía sau, át chủ bài trên người cũng rất lợi hại. Thế nhưng trên thực tế đối phương lại còn có nhiều hơn ngươi à. Cạnh tranh với loại người này, khó trách ngay cả loại thiên chi kiêu tử như Nhữ Hạ Vương Tử cũng phải cảm thấy mất đi tin tưởng trong lòng. Đừng nản chí, bọn hắn không dễ đối phó. Thế nhưng chúng ta cũng không phải là đèn cạn dầu a, người cười đến cuối cùng mới là người thắng. Hươu chết về tay ai còn không nhất định nha. Nhìn thấy bộ dáng lúc này của hắn, Nhiếp Vân khẽ cười nói. Hắn ta nói những người này rất lợi hại, thế nhưng bọn hắn há có thể là nhân vật đơn giản cơ chứ. Đúng vậy a, là ta nghĩ nhiều rồi. Nhữ Hạ Vương Tử như được ăn một viên thuốc an thần, thoáng cái đã quét sạch tâm tình chán nản, lại vui vẻ không thôi. Mấy người trước mắt này ở trong truyền thuyết rất lợi hại, thế nhưng bọn hắn cũng không phải là đèn cạn dầu. Nhữ Hạ hắn thân là người đứng đầu cho ba đại hoàng tử, các loại thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Có thể đi tới bây giờ cũng đã chứng minh được sự cường đại của hắn. Vì ở trước mắt của hắn hiện tại này cũng vậy, tuy rằng nhìn qua thực lực không được tốt lắm, chỉ có vương cảnh viên mãn. Thế nhưng lại có thể trong vòng nửa năm ngắn ngủn danh chấn trong toàn bộ Vân Châu Thành, thậm chí còn khiến cho Nguyên Dương Đế Quân cũng phải hạ mình xưng hô là huynh đệ. Hơn nữa hai người Đa Ba Vương Tử, Lưu Mộc Vương Tử lại nhiều lần phái người quấy rối mà cũng không thể làm gì được hắn. Chỉ bằng vào chuyện này cũng đã có thể nhìn ra điểm cường đại của đối phương. Ở trong mắt hắn thì người khá cường đại, thế nhưng ở trong mắt của người khác, hai người bọn hắn sao lại không phải là tồn tại đáng sợ cơ chứ? Thứ ta sợ là thủ đoạn của Ma Nghiêm kia, cho nên phải cẩn thận một ít. Thấy hắn đã từ trong thất lạc tỉnh táo lại, Nhiếp Vân lại lặng lẽ truyền âm một câu. Nhữ Hạ Vương Tử có thể cạnh tranh nhiều năm như vậy mà không buông bỏ. Như vậy đã nói rõ tâm tình của hắn vô cùng thành thục và vững vàng. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện tình huống thất lạc, nếu như nói không có nguyên nhân, như vậy có đánh chết thì hắn cũng không tin. Cho nên khả năng lớn nhất chính là vị Ma Nghiêm am hiểu tâm ma này đã lặng lẽ ra tay với hắn a. Người có thể kiên trì đến cuối cùng thì đều là cường giả, mỗi người cũng đều biết nhau. Cho nên trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra một loại cảm giác áp bách. Mà vị Ma Nghiêm này chính là dựa vào loại cảm giác áp bách này tăng trưởng, cho nên mới khiến cho Nhữ Hạ Vương Tử nhụt chí. Tuy nhiên, Nhiếp Vân cũng biết, đây chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Coi như hắn không có đề cập tới tình, bằng vào tâm trí của Nhữ Hạ Vương Tử thì cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng mà trong lúc bất chi bất giác lại bị ăn thiệt thòi như vậy sẽ rất dễ chôn xuống một bóng đen không thể chiến thắng ở trong lòng. Khi đó một khi Nhữ Hạ Vương Tử gặp lại đối phương, muốn chiến thắng được đối phương cũng sẽ rất khó. Đáng giận, hắn nghĩ đến được chuyện này thì Nhữ Hạ Vương Tử cũng có thể nghĩ đến được. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, quay đầu nhìn về phía Ma Nghiêm. Quả nhiên đã thấy hắn lắc đầu, dường như đang cảm thấy tiếc hận vì mình đánh lén không có hiệu quả. Nhìn thấy động tác này của hắn, sắc mặt Nhữ Hạ Vương Tử càng thêm khó coi, thân thể nhoáng một cái, đã định ra tay với hắn. Hắn còn không có nhúc nhích thì đã nhìn thấy có một bàn tay ngăn cản ở trước mặt hắn. Sao vậy? Nhìn thấy người ngăn cản mình là Nhiếp Vân, Nhữ Hạ Vương Tử lập tức dừng lại. Đến mà không tiếp chính là phi lễ. Ta biết rõ tâm tình của ngươi hiện tại. Thế nhưng bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt để động thủ. Ngươi xem, Nhiếp Vân chỉ tay về phía trước. Nhữ Hạ Vương Tử nhìn lại về phía trước. Vừa nhìn qua hắn đã không nhịn được sững sờ, lại vội vàng đi. Thẳng về phía trước, đi vài bước đã tới sau lưng đám người trước mắt. Phía trước là một mảnh hỏa diễm đang thiêu đốt, vô số dung nham giống như là nước chảy đang không ngừng sôi trào, cuồn cuộn. Còn chưa tới trước mặt thì đã cảm thấy có một cỗ sóng nhiệt cường đại đập vào mặt, làm cho làn da bị phỏng tới mức phát khô. Nhìn thấy biển lửa này, toàn bộ mọi người đều dừng lại, không có một ai tiếp tục bước về phía trước. Phía trước không có con đường khác, xem ra muốn tìm được hỏa long chi tâm, đều đầu tiên là phải thông qua phiến biển lửa đang thiêu đốt này, cái này gọi là hỏa long chi hải, là một bước cuối cùng để khảo nghiệm chúng ta. Nếu như có thể thông qua, như vậy mới có thể tới gần hỏa long chi tâm, nếu không, ngay cả nhìn thấy cũng không được chứ đừng nói là lấy được, nhiệt độ của hỏa long chi hải dường như còn nóng hơn so với nơi khác. Khảo nghiệm lần này có chút khó khăn a. Sắc mặt của đám người Ngô Thiền, CEO đều có chút ngưng trọng, hai hàng lông mày nhăn lại. Biển lửa lan tràn ra bốn phía, phong kín tất cả đường đi lại, hơn nữa lại còn không có giới hạn. Liếc nhìn đều là một mảnh không có tập nùng. Tất cả mọi người nhìn khắp nơi một vòng, căn bản cũng không thể tìm ra được dấu vết của hỏa long chi tâm. Nói cách khác, rất có thể hỏa long chi tâm đang ở một bên khác sau biển lửa này, muốn đạt được nó. Chỉ có thể thông qua nơi này mà thôi. Tuy nhiên, biển lửa rộng rãi như thế, nhiệt độ lại cường đại như vậy, phải làm thế nào mới có thể thông qua được? Đây, cho nên khảo hạch này cũng quá khó khăn a. Có thể trực tiếp bay qua được hay không? Yên tĩnh một hồi, ở bên trong đám người có một đạo thanh âm vang lên.